Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 47, 47, người đầu tiên nâng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ta có thể tăng máu cho những chiến sĩ xương khô này không? Tô Mộ sử dụng thánh quang thuật với một chiến sĩ xương khô. 1932. Lượng máu của chiến sĩ xương khô kia lập tức được bơm đầy. Xem ra cơ chế giống như phân thân. Chỉ cần không chết, có thể luôn luôn tồn tại. Nếu 4 chiến sĩ xương khô đều chết hết, kỹ năng sẽ tiến vào cooldown. Sau khi làm rõ cơ chế của kỹ năng này, Tô Mộ nở nụ cười. Có hắn, ông bố bỉm sữa siêu cấp này ở đây. 4 chiến sĩ xương khô này hoàn toàn không thể ngã xuống được. Nói như vậy, ta có thể dùng những tiểu đệ này tụ tập quái liên tục. Miểu sát liên tục. Dọn sạch dọc đường, chờ đến hang ổ của Bạch Lang Vương kia, ta nhất định đủ để nâng cấp. Đợi đến khi cooldown của Hỏa Vũ sắp kết thúc, Tô Mộ mệnh lệnh cho chiến sĩ xương khô lại bắt đầu chuyển động. Trong một tân thủ thôn nào đó, Tô Mộ kia thật sự thần thông quảng đại, thậm chí qua được cả cửa phó bản. Giọng nói của một pháp sư tràn đầy tán thưởng. Trước mặt hắn là một chiến sĩ oai hùng. Ta rất hiếu kỳ hắn rốt cuộc là người thế nào. Chiến sĩ cũng mở miệng theo. Ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hy vọng có thể gặp mặt hắn một lần. Không tìm thấy. Pháp sư nhún vai. Tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Người của chúng ta đã tìm mấy ngày. Nhưng không hề có một chút tin tức nào. Chỉ sợ tên kia đang dùng biệt danh. Theo ta thấy ngươi vẫn cố gắng luyện cấp đi. Không chừng về sau có thể gặp được. Điểm kinh nghiệm nhân đôi. Vậy nhất định phải luyện cấp chứ. Chiến sĩ kia cũng cười đáp lại. Nói đến đây, chiến sĩ thoáng dừng lại. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hai ngày này để bọn họ tự đi luyện cấp đi. Không cần vì một mình ta mà lãng phí điểm kinh nghiệm nhân đôi. Lời nói này khiến pháp sư ngây ngẩn cả người. Nhưng không phải ngươi định làm người đánh vào cấp 10 đầu tiên sao? Chiến sĩ nghe vậy. Nở nụ cười tự diễu. Có Tô Mộ kia ở đây, ngươi cảm thấy ta còn có thể xông lên được sao? Vinh dự làm vẻ vang vì đất nước cứ giao cho hắn đi. Ta vừa lúc có thể thở phào một hơi. Được rồi. Pháp sư bĩu môi, gật đầu nói. Đúng rồi, ta thấy thanh pháp trượng tinh anh đang được đấu giá trên sàn kia. Chắc là sau khi Tô Mộ qua cửa phó bản đã kiếm được vũ khí càng tốt hơn. Nếu không đệ trình xin cho ngươi một chút, mua được trang bị kia. Chiến sĩ đột nhiên nghĩ đến điều gì? Giọng điệu hơi giảo hoạt. Được rồi, nhiều ông chủ lớn có tiền như vậy. Đến lượt ta được sao? Pháp sư lườm hắn, nhưng mặc dù nói như vậy, hắn vẫn không nhịn được mở phòng đấu giá ra. Nhìn thanh pháp trượng tinh anh kia, thèm nhỏ dãi. Đối với một pháp sư, pháp trượng có thuộc tính trí lực cao không thể nghi ngờ là hấp dẫn khó có thể chống cự được. Người đánh chết sói hoang da xám. Người đánh chết sói hoang da xám. Trên con đường lớn phía nam, Tô Mộ đi thẳng tới trước. Trên đường đi đụng phải rất nhiều sói hoang da xám có cấp bậc cao. Cấp bậc của những sói hoang này đều ở cấp 8. Chiến sĩ xương khô còn có thể thu hút được. Công kích của sói hoang không thấp. Nhưng lượng máu vẫn còn nằm trong phạm vi hỏa vũ có thể miểu sát được. Giá trị nâng cấp này tăng lên thật nhanh. Trải qua giết quái một khoảng thời gian, giá trị nâng cấp của Tô Mộ đã đến 50. Chắc là vì điểm kinh nghiệm nhân đôi. Tiếp tục đi. Khu vực Hoa Quốc nhận được điểm kinh nghiệm nhân đôi. Mình giết quái cũng được gấp đôi. Tô Mộ khống chế chiến sĩ xương khô. Kéo toàn bộ sói hoang ở xung quanh lại. Không thể không nói, chiến sĩ xương khô vẫn thật bền bỉ. Một lần chống đỡ 3-4 con quái không hề có áp lực. 4 tiểu đệ cùng nhau lên. Một đợt có thể thu hút được 17-18 con quái. Hỏa vũ thuật, chờ sau khi quái vật tụ tập lại. Một phát hỏa vũ của Tô Mộ miểu sát toàn bộ. Không có ai cướp quái. Tất cả đều là của ta. Nhưng sắp xếp lại ba lô hơi phiền toái. Hiệu suất đánh quái bay thẳng lên. 60 ô túi đồ đã không đủ dùng nữa. Trực tiếp kéo ô chứa đến mắc đi. Tô Mộ nhìn đồng vàng trong tay mình. Mở ra 2 ô nữa. cắn chặt răng, tiêu tốn 800 đồng vàng. Ô túi đồ của hắn đã đạt đến 100 ô. Vậy thoải mái. Ô túi đồ sung túc khiến Tô Mộ nở nụ cười. Kể từ đó, rác trong tay mình sẽ đưa lên trên phòng đấu giá thong thả bán ra. Thanh pháp trượng này lại bán ra được giá 700 đồng vàng. Không tệ, số lượng đồng vàng chờ lấy ra trên phòng đấu giá có 700 đồng. Tô Mộ biết thanh pháp trượng tinh anh kia đã được bán rồi. Giá tiền này không chênh lệch lắm với trong dự đoán của mình. Đồ tạp nham này, treo tất cả lên, giá rẻ một chút là được. Tô Mộ tiếp tục sắp xếp phòng đấu giá và ô túi đồ. Đầu tiên là trang bị trắng phổ thông. Vài thứ này đã không dễ bán, nhưng bỏ đi lại quá đáng tiếc. Mấu chốt là đồ lũ quái của mình rơi ra còn nhiều. Số lượng trang bị lên kệ bán của phòng đấu giá đã vượt qua hạn mức cao nhất rồi. Phiền não, Tô Mộ chỉ có thể nhìn trang bị trắng trong ba lô mà lắc đầu. Nếu những người khác nhìn thấy hắn có phiền não này, nhất định sẽ người nọ nối tiếp người kia kêu lớn. Xin ném những phiền não này cho ta. Cấp bậc của quái vật phía trước bắt đầu cao lên. Dáng vẻ của những sói hoang này cũng không giống trước. Vừa dọn quái, vừa tiến lên, Tô Mộ nhanh chóng phát hiện điều khác lạ. Xung quanh bắt đầu xuất hiện một vài sói hoang có cấp bậc đạt đến cấp 10. Hơn nữa, phân bố của những sói hoang này cũng trở nên dày đặc. Thỉnh thoảng có vài con sói hoang đi dạo lung tung xung quanh. Giống như đang tuần tra. Tô Mộ tới gần bên đó, cũng nhìn thấy thuộc tính của những con sói hoang này. Ác Lang cấp bậc 10 SP, 1200, 1200 công kích, 200 phòng ngự vật lý, 30, lượng máu rất cao, công kích cũng không thấp. Từ trên số lượng, gần đây ít nhất có 5-60 con. Để tiểu đệ xương khô đi dẫn đến, nhìn bầy sói trước mặt, Tô Mộ tính toán một phen. Sói hoang thuộc về quái hoang có tốc độ khá cao. Tuy rằng chiến sĩ xương khô là tinh anh, nhưng về tốc độ thì chưa chắc đã nhanh bằng sói hoang. Cách chương.